Và Ngài Thiền Sư nói rằng ba cái khóa thiền 3 tuần cũng sắp xong. Và các thiền sinh thực tập tinh tấn. Và ngay trong lúc này, trong cái khóa thiền này, thì Ngài Thiền Sư đã giảng về cái đề tài 7 cái yếu tố giác ngộ. Và chỉ còn một cái yếu tố còn lại và mà Ngài cần phải giảng. Đó là cái yếu tố xả giác chi. Tuy nhiên ngày hôm nay Ngài sẽ không có giảng cho chúng ta nghe về xả giác chi, nhưng mà Ngài sẽ giảng về một cái đề tài khác có cái tựa đề là cái cách sống. Khi mà Ngài ở thành phố ở bên Úc, Sydney, thì trước khi mà Ngài sang đây thì Ngài có hướng dẫn một cái khóa thiền 10 ngày. Và ở trong cái khóa thiền đó thì có những cái người thiền sinh khác nhau. Có người thì là người Miến, họ không có nói tiếng Mỹ. Có người thì là người Mỹ, không biết nói tiếng Miến. Cho nên nếu mà Ngài giảng pháp bằng tiếng Mỹ thì người Miến không hiểu. Hoặc là nếu mà giảng bằng tiếng Miến thì người, không phải người Mỹ, chắc người Úc, không hiểu. Cho nên đôi lúc Ngài có cái ý định là muốn giảng làm sao cho cả hai đều hiểu được. Thì có một hôm Ngài mới đọc những cái câu vắn tắt bằng tiếng Miến. Những cái câu này như là những cái câu vè được viết bởi Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi, viết theo như là những cái lời dạy của Đức Phật được ghi lại ở trong cái Tăng Chi Bộ Kinh. Thì Ngài mới hỏi những cái người Mỹ là có thể dịch qua tiếng Mỹ cho Ngài. Thì nhờ như vậy mà cả hai nhóm thiền sinh đều có thể hiểu được. Cho nên ngày hôm nay Ngài cũng áp dụng cái đó. Và Ngài mới đọc những cái câu đó bằng tiếng Miến. Rồi sau đó thì Ngài mới hỏi, Ngài mới dịch lại cho chúng ta nghe bằng tiếng Mỹ. Và Ngài có nói là trong mấy cái câu vè này thì có cái câu thứ 6 được dịch, nhưng mà Ngài thấy cái chữ đó khó hiểu. Thì nếu mà có ai có một cái chữ nào tốt hơn thì cho Ngài biết. Thì cái mấy cái câu vè đó nó ngụ ý nó như là sau. Cái câu này là về cái cách sống, hay là làm sao mà sống cho nó tốt. Thứ nhất là Ngài nói là đừng có tham gia vào những cái công việc hàng ngày nhiều quá. Bớt tham gia vào những cái chuyện hàng ngày. Cái thứ hai là bớt nói. Thứ ba là bớt ngủ. Cái thứ tư là tập sống hạnh phúc, sống vui vẻ một mình. Và cái thứ năm là đừng có đi ra ngoài mà nói chuyện nhiều với người ngoài. Và cái thứ sáu là cái mà Ngài nói là cần phải, nếu mà có ai có cái chữ nào hay hơn thì cho Ngài biết. Ở đây nói là tránh, cái chữ diversification là gì? Đa dạng đó. Nhưng mà cái chữ này có lẽ không đúng. Nên là nếu mà chẳng hạn như mình nghe cái chữ mà nói về nhiều sắc dân, nhiều cái thức ăn khác nhau rồi đó, thì người ta dùng cái chữ diversification. Thì Ngài nói 6 cái cách này là 6 cái cách mà để sống tốt. Và đây là 6 cái cách để mà sẽ có một cái sự ra đi, cái sự chết một cách an bình, yên tĩnh. Thì Ngài có kể là cái người mà dịch cái câu thứ 6 này đó là ông Umihaton, và ngài nói là có lần ngài ở bên Mã Lai Penang, ngài dạy, ngài hỏi thì là mình người thiền sinh mới đi tìm ở trong sách, thì thấy ông Umihaton ông dịch là như vậy. Và ngài nói là ông đó bây giờ ông mất rồi, và ngài cũng không có hiểu rõ cái chữ này. Từ ra nếu mà ai hiểu đó thì xin nói cho ngài biết. Và các thiền sinh hiện giờ đang hành thiền tinh tấn, cho nên minh sát, hành thiền minh sát tinh tấn thì cũng có thể gọi là tỳ kheo, bhikkhu. Một người bhikkhu, một người tỳ kheo cũng có một cái nghĩa là người mà thấy có một cái sự cấp bách cần phải thực tập thiền để thoát khỏi luân hồi, để thoát khỏi cái sự đau khổ. Phần lớn khi mà người ta dịch cái chữ bhikkhu thì người ta dịch qua cái chữ là tỳ kheo, nhưng mà cái chữ bhikkhu thì nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là một cái người tỳ kheo mà thọ giới, đi cầm biện bát, đi khất thực. Còn cái nghĩa thứ hai là một người thấy có một cái sự cấp bách cần phải thực tập thiền để mà thoát khỏi luân hồi, để mà thoát khỏi cái vòng khổ não. Như vậy, theo cái định nghĩa thứ hai này thì các thiền sinh ở đây cũng được gọi là bhikkhu. Nếu mà chúng ta muốn sống một cách vui vẻ, hạnh phúc thì chúng ta phải tập 6 cái điều mà nói trên, 6 cái tính, cái phẩm tính nói trên. Và tất cả mọi người ai cũng đều muốn chết một cách an bình. Nếu muốn như vậy thì phải tập, phải có được 6 cái phẩm tính kia nói trên. Bây giờ các thiền sinh đang hành thiền minh sát một cách tinh tấn, các thiền sinh đang có cái phẩm tính đó. Lúc nào mà chúng ta có được chánh niệm là lúc ấy chúng ta có được 6 cái phẩm tính đó. Khi mà cái sự ghi nhận của chúng ta, cái niệm lực của chúng ta được mạnh mẽ, bất cứ một cái đối tượng nào sanh khởi, chúng ta có thể ghi nhận được không có thiếu sót, không có chậm trễ. Lúc bắt đầu vừa mới hành thiền thì chúng ta chưa có chánh niệm tốt. Và chúng ta, những người có thể có những cái thói quen khác nhau. Có người thì thích nói chuyện, có người thì thích nhìn đó đây, có người thì thích viết. Nhưng mà khi mà chánh niệm nó tốt hơn thì các thiền sinh thay đổi. Luôn cả các thiền sinh mà thích nói chuyện thì bây giờ lại không thích nói chuyện, muốn tránh nói chuyện, tìm một cái chỗ nào vắng vẻ để mà hành thiền, cố gắng hành thiền. Thì cái phẩm tính thứ nhất là bớt tham gia vào những cái công việc hàng ngày. Chẳng hạn như là đối với các tỳ kheo thì các tỳ kheo phải tránh đi đó đi đây, làm việc này làm việc nọ. Người tỳ kheo có cái nhiệm vụ là học kinh điển và hành, thực hành giáo pháp, hành thiền. Thì ở đây giống như là các thiền sinh, các thiền sinh đến đây để hành thiền, các thiền sinh cần phải nhớ lại 4 cái loại mà hiểu biết rõ ràng samyojana, là hiểu biết cái gì là có lợi ích, hiểu biết cái gì là thích nghi, hiểu biết cái gì là có trong cái lĩnh vực của cái người thiền sinh. Thì cái lĩnh vực của người thiền sinh ở đây là tứ niệm xứ, hành thiền tứ niệm xứ, không có làm bất cứ những cái việc nào khác, cũng không có thực tập bất cứ một cái pháp môn nào khác. Nếu mà mình làm cái chuyện gì khác, mình thực tập một cái phương pháp nào khác, thì mình sẽ không có hiểu được những cái đề mục như là nó là vậy. Một cái phẩm tính kế tiếp là nói ít đi. Chúng ta nên tránh, đừng có nói những cái chuyện mà nó vô bổ, không có cần thiết. Chúng ta phải hành thiền một cách cẩn trọng. Khi mà hành thiền, nếu mà không hiểu thì người thiền sinh có thể hỏi. Cũng như là trong lúc trình pháp thì người thiền sư nếu mà thấy cần thiết thì sẽ nói với người thiền sinh những cái điều mà cần phải làm. Như vậy là đủ rồi. Còn ngoài cái thời giờ đó thì người thiền sinh cần phải hành thiền. Người thiền sinh cần phải tự nguyện rằng tôi sẽ không nói chuyện, tôi sẽ cố gắng không nói chuyện, tôi sẽ cố gắng chữ không có mở miệng. Mình nói cái chữ không có mở miệng. Ngài nói là Đức Phật thì không có khuyến khích thì các đệ tử của Ngài là không có mở miệng. Nhưng mà Ngài, Đức Phật chỉ có khuyến khích là đừng có nói những cái gì mà không có cần thiết. Như là các thiền sinh biết cái tâm của mình thì nó rất là khó kiểm soát. Luôn cả trong khi mà chúng ta cố gắng hành thiền, tinh tấn, cái tâm nó cũng đi đó, đi đây, đi khắp nơi, không có yên. Mà nếu mà khi mà mình mở miệng ra mình nói, thì những cái lời mình nói đó, nó sẽ trở lại. Khi mà ngồi thiền, mình sẽ nhớ lại là mình nói cái gì, mình nói với ai. Và khi mà những cái sự suy nghĩ đó nó trở lại, thì nó sẽ làm cản trở cái sự thực tập của mình. Khi mà hỏi về giáo pháp để cho hiểu rõ hành thiền tốt thì được. Nhưng mà nếu nói nhiều quá thì không tốt. Nói nhiều thì sẽ không có phát triển được định, niệm và định. Những cái câu hỏi mà mình có thể mình hỏi được là những cái câu hỏi để mà hỗ trợ cho cái sự thực tập của mình được tiến bộ. Người thiền sinh nếu mà lắng nghe, chú ý lắng nghe là đủ rồi. Khi mà vào trình pháp, nếu mà cái sự thực tập có cái gì sai thì Ngài Thiền Sư sẽ hướng dẫn. Nếu không, các Thiền Sư sẽ không có nói nhiều, sẽ nói là tiếp tục hành thiền như vậy. Như vậy là đủ, không cần nói nhiều. Cái phẩm tính thứ ba là bớt ngủ. Thì ở cái trường thiền Mahasi, Ngài Thiền Sư Upandita khi mà hướng dẫn thì cũng thường dạy là các thiền sinh chỉ cần ngủ khoảng chừng 4 tiếng là đủ rồi. Nếu mà ngủ 6 tiếng là quá đủ. Các thiền sinh còn trẻ thì có thể nghĩ rằng 6 tiếng thì không đủ. Các thiền sinh lớn tuổi thì nghĩ rằng 6 tiếng là đủ. Nhưng mà khi các thiền sinh thực tập tốt thì sẽ không có cần ngủ nhiều. Và khi mà ngủ ít cũng không có thấy mệt mỏi. Nếu mà ngủ nhiều thì sẽ không có tiến bộ. Cái phẩm tính thứ tư là tập sống vui, sống hạnh phúc một mình. Bằng cách nào mà mình có thể sống hạnh phúc một mình? Đó là bằng cách mình thực tập tứ niệm xứ. Khi mà mình thực tập tốt, tâm trở nên trong sáng, không có muốn, không có cần nghe bất cứ một cái gì chung quanh, lúc nào cũng chú và các đề mục, tâm rất là an tịnh. Đức Phật dạy về tứ niệm xứ, Đức Phật dạy đây là con đường duy nhất, Ekayano. Tứ niệm xứ là con đường duy nhất. Và chúng ta muốn hiểu tại sao đây là cái con đường duy nhất. Khi mà chúng ta hành thiền mỗi ngày mỗi tốt hơn, mình sẽ thấy là cái tâm mình nó trở nên nó trong sáng, nó sáng ngời. Người thiền sinh có thể ghi nhận được những cái đề mục một cách dễ dàng. Lúc đó, người thiền sinh không thấy là mình ở một mình, hoặc là không thấy được chung quanh mình là có bao nhiêu người, lúc nào cũng sống ở trong tứ niệm xứ. Khi mà thực tập sống như vậy, người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được tứ đại, ngũ uẩn, 12 người hai xứ. Người thiền sinh sẽ sống một mình nhưng mà rất là hạnh phúc. Thì một thời nọ, vào thời Đức Phật, trước khi mà Đức Phật nhập diệt, thì Đức Phật bị một cái bệnh rất là nặng. Nhưng mà Đức Phật chịu đựng cái cơn bệnh của mình bằng cách thực tập tứ niệm xứ. Ngài giữ chánh niệm. Và trong cái mùa mưa, Đức Phật ở một cái ngôi làng gần Vesali, và nhờ như vậy mà Đức Phật hết bệnh. Và sau đó thì Đức Phật nhắc nhở các cái vị tỳ kheo rằng: các vị này chư tỳ kheo, hãy dùng hải đạo cho chính mình, hãy nương nhờ nơi chính mình, không có nương tựa nơi ai, bất cứ ai khác. Này chư tỳ kheo, hãy dùng chính mình là hải đạo, hãy nương tựa nơi giáo pháp, không có nương tựa nơi bất cứ ai khác. Thì thế nào là cái hải đạo, thế nào là giáo pháp? Câu trả lời là đó là tứ niệm xứ. Đó là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Khi mà chúng ta hành thiền tứ niệm xứ thì chúng ta có thể sống một cách hạnh phúc một mình. Mặc dầu là chúng ta là những cái người mà chưa có giác ngộ, khi mà sống một mình chúng ta có thể cảm thấy là chán nản. Chúng ta muốn sống với nhóm, với bạn, với gia đình. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền có tiến bộ tốt, chúng ta sẽ biết cái cách làm sao mà để có thể sống được một cách hạnh phúc. Cái phẩm tính thứ năm là bớt giao du với lại người bên ngoài, với kẻ khác. Đặc biệt là các tỳ kheo không có nên giao du với nhiều với những người ngoài. Nếu mà không thì sẽ tốn thì giờ, không có thì giờ để mà học, không có thì giờ để mà hành. Cái thứ sáu, tiếng Pali là Papancha. Ngài giảng là cái chữ này nó có cái nghĩa như là gia tăng lên, làm rộng lớn hơn. Thì trong sách có giảng là Papancha là ba cái tâm sở mà bất thiện, là ái dục, tanha, ái dục, mana là ngã mạn, ditthi là tà kiến. Ba cái này nó gọi là papancha. Và vì ba cái này mà cái đời sống của chúng ta nó cứ mỗi ngày nó mỗi lớn, nó mỗi thêm vào. Thì làm sao mà cái sự ham muốn, làm sao mà ái dục nó làm cho cái đời sống của chúng ta nó mỗi ngày nó mỗi tăng thêm lên. Với sự ái dục thì chúng ta không có thể nào mà chấm dứt được sự đau khổ. Khi mà mình muốn một cái gì, mình thích một cái gì là mình muốn sở hữu được cái vật đó. Và khi mà mình muốn như vậy thì mình sẽ không có thoát khỏi cái sự đau khổ. Và Ngài cho một cái thí dụ là chẳng hạn như lúc ban đầu mình không có một cái xe. Thì mình nghĩ là nếu mà mình có một cái xe để mà đi, để đi lại đó, thì nó rất là tốt. Mình cũng không có màng là cái xe đó mới hay là cái xe đó hiệu gì. chỉ có một cái xe là đủ rồi. Đến khi mà mình có cái xe xong thì mình cứ phải sửa chữa nó. Nó bị hư chỗ này mình sửa, và sửa nhiều lần. Thì tự nhiên mình nói, ồ, cái xe này không tốt, xe cũ không tốt, mình lại muốn có một cái xe khác. Bây giờ mình lại đòi phải có một cái xe tốt, không hư, xe mới, vân vân. Cho nên cái sự ham muốn của mình cứ mỗi ngày nó mỗi bành trướng, không có ngừng. Khi mà mình có một thứ, rồi mình sẽ muốn có hai thứ, vân vân. Đó là cái nghĩa của cái chữ papancha. Cái thứ hai đó là ngã mạn, mana. Khi mà một người mà có cái sự ngã mạn thì người đó nghĩ là mình hay hơn kẻ khác. Chẳng hạn như một người có cái vóc dáng đẹp thì lúc nào cũng xem thường, có thể xem thường người khác, hoặc là không có màng đến người khác. Hay là một người có học vấn cao thì cũng xem thường người khác, khinh người khác. Một người có của cải nhiều cũng có thể xem thường người khác. Thế là cái sự ngã mạn này nó rất là nguy hiểm. Vào thời Đức Phật, có một cái gia đình nọ tên là Magandhi, có một cô con gái rất là đẹp. Và cha mẹ của cô thì muốn tìm cho cô một cái nơi thích đáng để mà gả cô. Thì có rất nhiều hoàng tử đến để mà muốn cưới cô. Nhưng mà cha mẹ cô nghĩ là các vị này không có xứng đáng với con gái của mình. Thì một hôm, ông bố mới thấy cái vết chân của Đức Phật để lại. Thì Đức Phật biết là cha mẹ của Magandhi là những người mà có căn cơ, có thể giác ngộ được. Cho nên Đức Phật mới cố ý để lại cái dấu chân. Thì cái người cha đó thấy cái dấu chân của Đức Phật, thấy cái dấu chân nó đẹp, mới đi tìm Đức Phật. Và khi mà thấy Đức Phật ngồi ở một cái dưới cái cội cây, thấy Đức Phật cái tướng rất là đẹp, thì nghĩ rằng Đức Phật là một người xứng đáng cho con gái của mình, thì mới đến nói với Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật nói là không, Như Lai không có muốn lấy con gái của ông, mà Như Lai cũng không có muốn đụng đến con gái của ông, dù là bằng cái bàn chân của Như Lai. Thì người con gái khi mà nghe như vậy thì trở nên rất là giận dữ, là vì cô có cái sự ngã mạn. Cô nghĩ rằng có rất là nhiều những cái người hoàng tử đến hỏi cưới cô mà không được, và đằng này Đức Phật lại nói đã từ chối rồi còn nói là không có muốn đụng cô bằng luôn cả bằng cái chân nữa. Thì cô này cô rất là tức giận. Thì Ngài nói là khi mà một người mà có cái sự ngã mạn thì nó rất là nguy hiểm. Khi mà một người có tà kiến, hiểu sai, thì người đó sẽ không hiểu được thế nào là danh, thế nào là sắc, không hiểu được vô thường, khổ, vô ngã. Người đó sẽ không có thể thoát ra khỏi cái vòng luân hồi. Thì các thiền sinh, chúng ta cần phải chánh ba cái điều này. Chánh cái sự ái dục, ngã mạn, tà kiến. Và làm sao để chánh nó? Bằng cách là chúng ta thực tập tứ niệm xứ. Khi mà chúng ta thực tập tứ niệm xứ thì chúng ta có thể loại bỏ được ái dục. Làm sao? Khi mà mình có kinh nghiệm hành thiền, tinh tấn, bất cứ cái đề mục nào sanh khởi ở trên 6 cái cửa là chúng ta ghi nhận nó ngay lập tức. Chúng ta hành thiền một cách cẩn trọng. Khi mà thấy một cái gì, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, chúng ta đều ghi nhận những cái đối tượng ấy. Khi mà chúng ta có thể ghi nhận được và cái tâm nó kháng khít với cái đề mục, thì chính người thiền sinh sẽ biết, tự mình sẽ biết. Thấy rằng khi mà mình ghi nhận, thấy, cái tâm nó không chạy ra khỏi cái sự thấy. Khi mà mình thấy một cái vật mà mình ưa thích, những cái sự ái dục không có sanh khởi nơi mình. Nếu không, khi mà mình thấy một cái vật mà mình thích thì ái dục nó sẽ sanh khởi. Đó là cái phương pháp mà chúng ta thực tập. Và khi mà chúng ta thực tập tốt, luôn cả sau khi mà chúng ta về nhà, sau cái khóa thiền, chúng ta thấy những cái vật ưa thích, chúng ta cũng không có màng đến nó. Đó là vì lúc đó cái tâm của chúng ta đã lớn mạnh. Chúng ta biết là các người giác ngộ ở cái tầng thứ nhất thì chỉ có thể cắt bỏ được tà kiến với lại hoài nghi. Giác ngộ cái tầng thứ hai thì có thể làm bớt đi phần nào cái ái dục, nhưng mà chưa có hoàn toàn cắt bỏ. Đắc được cái tầng thứ ba thì mới cắt bỏ được cái ái dục và cắt bỏ được cái sự sân hận. Nhưng mà bấy lâu mà chúng ta có chánh niệm thì là chúng ta biết làm thế nào để mà đối phó với lại những cái đối tượng nó đang sinh khởi. Chúng ta có thể kiểm soát được cái tâm của chúng ta tùy theo cái kinh nghiệm của chúng ta. Trước khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta có thể có nhiều cái sự ngã mạn. Nhưng mà sau đó khi mà cái sự thực tập tốt hơn thì chúng ta sẽ bớt. Chẳng hạn như trong một gia đình, bố mẹ có thể đi hành thiền 1 tháng, 2 tháng. Xong rồi sau đó đi về nhà. Và khi mà ở nhà có đôi lúc tức giận với con cái. Và người con có thể nói là tại sao bố mẹ đi hành thiền rồi mà bây giờ vẫn còn sân hận. Chúng ta cần phải hiểu là luôn cả khi mà chúng ta hành thiền, cái sự sân hận nó có thể nó vẫn còn. Không có phải dễ mà để làm cho nó hoàn toàn nó mất. Chỉ có những cái bậc thánh đã đắc cái tầng thánh thứ ba thì mới không còn sự sân hận nữa. Không có phải là một cái điều dễ để mà có thể cắt bỏ sân hận một cách hoàn toàn. Mana, ngã mạn cũng không có thể nào mà cắt bỏ nó một cách dễ dàng. Nhưng mà bấy lâu mà chúng ta có chánh niệm thì là bao lâu mà chúng ta có chánh niệm thì bấy lâu chúng ta bớt có cái sự ngã mạn. Chỉ có những bậc A-la-hán thì mới có cái tâm hoàn toàn trong sạch, mới không còn những cái bợn nhơ đó nữa. Tà kiến, khi mà chúng ta hành thiền tốt thì chúng ta sẽ hiểu danh sắc rõ ràng. Khi mà chúng ta ghi nhận phòng và chúng ta có thể theo dõi được cái sự phòng rất là khăng khít. Khi mà chúng ta ghi nhận xẹp, chúng ta có thể theo dõi được những cái động tác, những cái sự chuyển động của xẹp một cách khăng khít. Và chúng ta sẽ ghi nhận được rằng chỉ có hai vật. Đó là cái tâm ghi nhận và cái vật được ghi nhận. Không còn cái gì khác. Hiểu được như vậy, đó là hiểu đúng hay là có chánh kiến. Trước khi mà hành thiền thì chúng ta không hiểu. Bây giờ hành thiền thì chúng ta hiểu. Chúng ta đã loại bỏ được tà kiến. Và để loại trừ ái dục, ngã mạn, tà kiến thì chúng ta cần phải thực tập tứ niệm xứ. Khi mà cái sự thực tập của chúng ta trở nên mạnh đủ, chúng ta có thể giác ngộ tầng thánh thứ nhất, thứ hai hay thứ ba. Chúng ta sẽ biết làm cách nào chúng ta sống một cách hạnh phúc. Những cái người đó sống không có lo âu. Khi mà họ mất đi, họ chết một cách hạnh phúc, yên tĩnh. Bây giờ các thiền sinh chưa có giác ngộ, mặc dầu là chưa có giác ngộ, nhưng mà nếu cố gắng giữ chánh niệm thì sẽ biết cái cách làm sao để cho mình sống một cách hạnh phúc. Và khi mà mình chết đi, nếu mà còn giữ được cái chánh niệm mang theo mình thì biết được làm thế nào để áp dụng, nhớ lại những cái điều thiện mà mình đã làm trong quá khứ, và nhờ vậy sẽ chết đi một cách rất là an bình. Đây là những cái điều mà cần phải phát triển để mà có thể có một cái đời sống tốt và có một cái sự ra đi an bình. Và Ngài chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây. Mong rằng các thiền sinh được an vui và hạnh phúc. Mong rằng các thiền sinh có thể thực tập tinh tấn, hiểu được giáo pháp rõ ràng như là nó là vậy, và chứng ngộ Niết Bàn.